Sau khi nói xong những điều đó, TV lại nhảy sang bản tin khác. Vớ vẩn, nhìn thấy bản tin này, Đường Quế Hùng tức đến mức tóc trên đầu dựng ngược, đập mạnh tay xuống bàn, nói dối, lừa gạt dân chúng, chuyện làm lớn như vậy, ai ai cũng biết, thế mà bản tin thời sự 30 phút lại chỉ nói về chuyện của nhà họ Hồng trong 2 phút. Đây không phải làm vớ vẩn thì là gì? Mấu chốt là 100 tỷ tệ đó. Toàn bộ tài sản cố định của nhà họ Hồng cộng lại cũng đã hơn 1.000 tỷ. Chỉ cần bán một số tài sản cố định đi thì 100 tỷ tiền phạt kia có tính là gì? Không bao lâu nữa, nhà họ Hồng vẫn sẽ lại là một trong 3 thế gia lớn của Hoa Đông. Đường Quế Hùng tức đỏ mắt. Khoản tiền 100 tỷ tệ này có cũng như không? Cùng lắm chỉ khiến nhà họ Hồng thụt lùi vài chục năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuenap.com, nhưng thế thì sao chứ? Nhà họ Hồng vẫn sẽ vững vàng tiến về phía trước. Vẫn là một thế gia, vượt xa những gia tộc nhỏ khác. Lâm Hàn cũng nhíu mày. Mở điện thoại lên thì phát hiện hot search về nhà họ Hồng trên Weibo đột nhiên biến mất. Như thể chưa từng xuất hiện. Cách chương.